Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 oanh động phát sóng trực tiếp. Vô số người nhớ tới đã từng truy đuổi rồi lại không thể không từ bỏ mộng tưởng. Mắt hàm nhiệt lệ nhìn cái kia ở không ngừng đánh chữ An Chi Nhược Tố. Bởi vì tác giả là ta. Chẳng lẽ bởi vì sợ hãi thua, ta là có thể không làm trận này đánh cuộc sao? Huống chi ta cũng không biết bại trận là vật gì. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh bình tĩnh, thư trừng làm lơ này đó, trực tiếp đưa vào nói. An Chi Nhược Tố, theo ý ta tới, không có bất luận kẻ nào có thể trở ngại ta trưởng thành. Trừ bỏ ta chính mình, An Chi Nhược Tố, trừ bỏ ta chính mình, không có người có thể cho ta thua. Một khi đã như vậy, ta vì cái gì không thể cuồng vọng một ít. Ở An Chi Nhược Tố đánh ra này một hàng tự thời điểm. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số lại một lần phát sinh bạo trướng. Phòng nhân số, 1.000 vạn cộng A Linh phản ứng lại đây nhìn phòng nhân số. Cằm khẽ nhếch, một tay xoa nhẹ một chút đôi mắt, muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Cái này số liệu, sao có thể, phòng phát sóng trực tiếp nhân số còn ở không ngừng bay lên. A Linh đã khiếp sợ đến nói không ra lời. Này thật là một cái internet tay bút văn tự phát sóng trực tiếp số liệu sao? Hắn chủ trì như vậy nhiều văn tự phát sóng trực tiếp. Phòng nhân số có thể đạt tới 300 vạn đều thiếu chi lại thiếu. Ngay cả võng văn giới công nhận đệ nhất đại thần Thịnh Thế Tinh Thần văn tự phát sóng trực tiếp. Nhiều nhất cũng gần chỉ có 500 vạn phòng nhân số. Cái này An Chi Nhược Tố rốt cuộc là cỡ nào thần nhân? Đến tột cùng là một cái dạng gì nhân tài có thể nói ra theo ý ta tới. Không có bất luận kẻ nào có thể trở ngại ta trưởng thành. Trừ bỏ ta chính mình, nói như vậy tới. Ở một gian keo kiệt tầng hầm ngầm, Trương Thắng ăn mì gói ngồi ở laptop trước cười ha ha. Thẳng đến cười ra tới nước mắt, Trương Thắng trong đầu tiếng vọng khởi An Chi Nhược Tố phát ra ra tới từng bước văn tự. Nhịn không được niệm ra tới. Chẳng lẽ bởi vì sợ hãi thua, ta là có thể không làm trận này đánh cuộc sao? Một năm trước Trương Thắng đầy cõi lòng mộng tưởng cùng hy vọng đi ra tiểu huyện thành. Mang theo mấy ngàn khối tích tụ một người đi tới kinh thành. Vọng tưởng bằng vào thực lực của chính mình làm một phen đại sự nghiệp. Chính là trải qua đủ loại hắn mới biết được hết thảy đều không phải đơn giản như vậy. Cho nên hắn luôn là do dự. Sợ gây dựng sự nghiệp nguy hiểm, sợ kết cục thất bại, trước kia Trương Thắng chưa từng có cảm thấy là chính mình vấn đề. Thẳng đến vừa rồi thấy An Chi Nhược Tố kia một câu, chẳng lẽ bởi vì sợ hãi thua? Ta là có thể không làm trận này đánh cuộc sao? Lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, cái gì gây dựng sự nghiệp nguy hiểm hết thảy đều chỉ là hắn lấy cớ mà thôi. Có ai thành công là ngẫu nhiên? Tất cả mọi người đều là dẫm lên vô số thất bại cùng thống khổ đi tới. Đương nhiên trước đó hắn muốn lấy không sợ hãi vì tiền đề. Ở bụi gai chi trên đường anh dũng đi tới. Làm bất cứ chuyện gì. Sợ, liền sẽ thua cả đời. Nếu sợ hãi thất bại liền không đi đua. Không đi đánh cuộc, như vậy nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa đâu. Trương Thắng đứng lên thẳng thắn eo. Cười đến thoải mái. An Chi Nhược Tố, cảm ơn ngài giáo hội ta hết thảy. Ta tưởng ta biết nên làm như thế nào. Phòng phát sóng trực tiếp an tĩnh đã lâu lúc sau mới một lần nữa sôi trào lên. Long Tiêu Phấn, An Chi Nhược Tố ngươi rốt cuộc là một cái dạng gì người a? Tráng sĩ ngươi mang thai, sợ hãi người thua vĩnh viễn không thắng được. An Đại, ta đĩnh ngươi, tức phụ ngươi trường dây dây. Rất nhiều người đều đã từng cho rằng chính mình vô địch. Chính mình ngàn dặm mới tìm được một, chính là có ai dám nói ra, làm cho hàng ngàn hàng vạn người ta nói ra tới. Cơ hồ không có người, chính là An Đại ngươi dám. Chỉ bằng cái này, ta phấn ngươi cả đời. Phong thiếu, xem xong ta khóc, đại lão gia không có gì không hảo thừa nhận. Hết chương.